Sư ông chỉ dạy, con người là do sắc thọ tưởng hành thức hòa hợp mà có, nên chỉ là giả danh không có thật. Nhưng tại sao danh pháp, sắc pháp cũng do nhiều yếu tố hòa hợp mà có thì lại được xem là pháp có thật à? Tức là cái gì á, cái gì mà không sinh không hữu không tác không thành á thì cái đó có thật, còn cái gì mà có do sinh hữu tác thành á thì cái đó không có thật. Ngũ uẩn á, mình thường hay lầm á, có ai cũng nói là cái thân ngũ uẩn, làm gì có thân ngũ uẩn, có thân ngũ đài thì có, chứ làm gì có thân ngũ uẩn. Thân ngũ đài là đất, nước, lửa, gió và tánh biết, thì ngũ đài thì được. Hay là lục đài thêm tánh, phải thêm hư không nữa thì lục đài thì có. Hay là nói là cái thân mắt tai mũi lưỡi thân ý thì có, thân có lục căn thì có, chứ làm gì có thân ngũ uẩn. Thân ngũ uẩn là nó chỉ khi nào mà nó khởi lên một cái tạo tác, tức là có sinh hữu tác thành á, thì khi đó mới là ngũ uẩn. Còn khi không sinh hữu tác thành á thì đó là niết bàn, chứ làm gì có ngũ uẩn. Cho nên đa phần người ta nói cái thân ngũ uẩn là gì, có cái thân ngũ uẩn. Cái thân ngũ uẩn là cái nó khởi lên rồi nó hết, rồi nó khởi lên cái khác rồi nó hết. Nó cái mà cứ sinh diệt đó đó, cái mà sinh hữu tác thành đó đó mới là ngũ uẩn. Còn bây giờ nếu mà mình ngồi với một tâm rộng lặng trong sáng không có khởi gì hết trơn thì lúc đó đâu có ngũ uẩn, đâu thân ngũ uẩn. Lúc đó chỉ có đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết thôi, chứ đâu có ngũ uẩn gì đó. Nhớ cho kỹ cái điều đó. Bởi vì Đức Phật ngày nay phân biệt ba thứ này. 12 xứ. 12 xứ là sao? Tức là mắt, tai là tai, mũi là mũi, lưỡi là lưỡi, thân là thân, ý là ý, sắc là sắc, thanh là thanh, hương là hương, vị là vị, xúc là xúc, pháp là pháp. Nếu mà tách riêng ra đó thì mỗi xứ mỗi riêng đó, thì không có chuyện gì cả, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà bây giờ khi mà mắt muốn thấy sắc cho nên mới có nhận thức, còn bây giờ mình ngồi không vậy thôi mà mình cũng muốn thấy gì hết, mình cũng muốn nghe gì hết, nhưng một hình ảnh đến, một âm thanh đến thì nhớ rằng là không có xúc và cũng không có nhận thức nhị thức gì cả, mà lúc đó chỉ có tánh biết và pháp thôi. Nhớ cho kỹ điều này, nhớ cho kỹ điều này. Nếu khi mình ngồi buông hết hoàn toàn, tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì vẫn là thấy cái sắc, có thể nghe âm thanh, nhưng hoàn toàn là tánh biết tự chiếu. Còn khi mà nó có nhận thức nhị thức á, là lúc đó có muốn biết, muốn nghe, muốn thấy thì mới có xúc, có xúc mới có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Cho nên mới thấy được này, thấy ba thứ này, thấy 12 xứ. Thấy 12 xứ tức là bây giờ khi mà người tâm hoàn toàn rộng lặng trong hạt sáng đó, là trả về 12 xứ đó, phải không? Tức là ai có trải nghiệm điều này thì sẽ thấy ngay. Tức là nếu mình tâm mình hoàn toàn buông xả, và buông xả chứ không phải là tâm xả nghe, buông xả với cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, tức là trở về với cái Pāpassara Citta bản nguyên của nó, thì lúc đó nó có thể phản ánh tất cả mọi sự, nhưng mà không có nhận thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức gì cả. Đó là 12 xứ. Nhưng khi mình muốn thấy thì liền có nhận xúc, khi mình muốn nghe thì liền có nhị xúc. Nhớ nghe, nhớ cho kỹ cái này, trong nhị xúc. Và khi có xúc như vậy, khi đã có muốn thấy muốn nghe vậy, thì có xúc như vậy thì liền có thọ tượng hành thức, cho nên mới có ngũ uẩn. Như vậy có này, 12 xứ là khác, 18 giới là khác, và ngũ uẩn là khác. 12 xứ là thực tại hiện tiền, nhưng mà đã khi hình thành 18 giới thì cũng vẫn còn thực tại hiện tiền. Nếu không thêm bớt, không thêm gì, nếu không có thần xúc thọ tưởng hành gì hết á, thì vẫn chưa có hình thành bản ngã, chưa có hình thành tạo tác gì cả, tức là không có sinh hữu tác thành. Nhưng khi mình muốn thấy, muốn biết và có xúc thọ tưởng hành thức thì lúc đó là ngũ uẩn hình thành. Và khi ngũ uẩn hình thành á, thì đó là bắt đầu tạo tác ra sinh hữu tác thành. Mà Đức Phật Ngài nói đó, cái mục đích của tu hành đó là để thoát khỏi cái sinh hữu tác thành, để trở về lại với cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Cái tánh biết là đạo đế, và không sinh và cái tánh mà không sinh, không hữu, không tác, không thành đó là niết bàn. Cho nên đạo đế thì thấy niết bàn. Nhưng mà ngũ uẩn thì thấy sinh tử, hệ mà đã sinh ra ngũ uẩn cái là thấy sinh tử. Cho dù ngũ uẩn rất là tốt, như thử là ngũ uẩn sắc giới, vô sắc giới, đỉnh này đỉnh kia, hoặc là cõi trời này cõi trời nọ là ngũ uẩn tốt, chẳng phải là ngũ uẩn xấu, nhưng vẫn trong tam giới không phải là giác ngộ được giải thoát, vẫn chưa thoát khỏi sinh hữu tác thành để trở về lại với không sinh, không hữu, không tác, không thành. Có điều là thế này, không sinh, không hữu, không tác, không thành thì người ta sẽ nghĩ rằng là trơ trơ như đá. Nhưng không phải, chính cái người mà không sinh, không hữu, không tác, không thành mới là biến hóa vô cùng được, làm gì cũng được, không có gì mà không làm được đó. Nhưng mà làm tất cả với vô với tâm vô vi vô tác. Cho nên lão tự mới nói là vô vi như vô bất vi, tức là cái người mà người ta giác ngộ để trở về được cái không sinh, không hữu, tác thành đó, thì người ta làm bất kỳ gì cũng được hết. Còn cái sinh hữu tác thành đó, chỉ làm được cái chuyện đó thôi. Ví dụ như sinh hữu tác thành nấu bún bò thì chỉ nấu bún bò được thôi. Nếu sinh hữu tác thành cái gì ấy, thì nó chỉ làm được cái đó thôi. Còn cái người đã thoát khỏi sinh hữu tác thành đó, thì làm bất kỳ gì cũng được hết. Cho nên là đại thầy nói là quá khứ vì là gì cũng đều cũng đều nằm trong đó hết. Nó trở thành quá khứ hiện tại vì là, nhưng mà là nó trở thành một cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Cho nên nó mới gọi là vượt khỏi thời gian. Akaliko. Akaliko bởi vì ở đâu cũng là Akaliko hết. Thì cái điều này đó, nói một hồi cái nó ra thành triết học, lý luận triết học mất. Nhưng mà bây giờ trở lại cái bước đầu trở lại, là nếu mình tròn vẹn rõ biết cái thực tại hiện tiền, thì nếu mà tròn vẹn rồi với thực tại hiện tiền á, thì thầy nhắc lại là lúc đó có thể nói là nó bao trùm hết tất cả không gian và thời gian, chứ không phải hiện tại là một cái điểm nào đó. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ.